Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 27, cứu người, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Dạ bây giờ cảm giác mình đã tiến nhầm ổ rồi. Mami, hắn muốn về nhà. Hiện tại, khoảng cách bọn họ đứng chừng vài trăm mét, chính là trung tâm siêu thị lớn. Trước mặt hắn, chính là cả một rừng alien đang đi qua đi lại. Đếm đã không tài đếm được nữa. Nhìn cứ như đại bản doanh của alien vậy. À, thật là đông đâu. Eza cũng kinh ngạc, mấy ngày nay chỉ chém giết vài nhóm lẻ tẻ. Số lượng cũng không đến nỗi như trước mặt Nga. Có người sống, Ninh Uyên chú ý tới bản đồ. Sau đó mở miệng nói đem một đám đại lão kinh ngạc nhìn qua. Có người sống sót ở tầng hầm của siêu thị. Kho hàng, Uyên Uyên. Mana hiện tại đủ duy trì tất cả cùng chiến đấu sao? Cloud khẽ cúi đầu, nhìn Ninh Uyên, không đủ, quá tiêu hao mana. Ninh Uyên lắc lắc đầu, kiểm tra bảng thông tin và túi vật phẩm liền nói. Quả thật, tinh linh đồng loạt ra ngoài chiến đấu sẽ rất nhanh tiêu sạch mana hiện tại của cô. Dù có uống hết các bình mana còn lại trong túi cũng chỉ duy trì cao lắm 2 giờ. Với tình hình số lượng alien đông đảo kia, muốn chém giết hết e là cũng phải mất hơn 2 giờ đi. Nếu vậy, ngài Yamamoto, cô Anohana, Kuran trở về đi. Eza chủ yếu bảo hộ Từ Dạ và chém giết alien là chính. Còn lại mặc kệ, Uchiha cùng Senju, Kurama, tùy tiện thu hút đám alien vừa đánh vừa dẫn động bọn chúng rời khỏi chỗ đó. Hạn chế phá hư nhất có thể. Cloud nhanh chóng nghĩ ra một cái kế hoạch ngắn gọn mà hữu hiệu nhất hiện tại. Ta cùng Uyên Uyên sẽ đi cứu người sống bên dưới tiện thể thu thập đồ. Có ai có ý kiến gì sao? Các tinh linh đồng loạt lắc đầu. Thể hiện bản thân không hề có ý kiến nào. Bọn họ cũng hiểu đây là kế sách tốt nhất giúp Ninh Uyên tiết kiệm. Hạn chế dùng bình mana bổ sung nhất có thể. Cái kia. Ngài Claurit, Từ Dạ lúc này đưa tay lên, ý muốn phát biểu, gọi là Claud là được, cậu có ý kiến gì sao? Claud mỉm cười hỏi, dù biết không nên, nhưng mà xin hãy chú ý lòng người, tôi cũng vì nó mà trả giá suýt chút mất cái mạng này. Các ngài chắc cũng hiểu được nhân tình ấm lạnh mà, cho nên tôi chỉ nghĩ nhắc nhở ngài một chút vậy thôi. Từ Dạ rất nghiêm túc nói ra. Cũng là kinh nghiệm xương máu của hắn. Cứu người, có thể, nhưng đừng làm thánh phụ thánh mẫu. Bởi vì nó sẽ đẩy ngươi vào bờ vực tử vong không thể vãn hồi. Bao gồm cả người thân bên cạnh ngươi. Ta hiểu ý của ngươi là gì? Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì hại đến Uyên Uyên. Cloud mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, việc ông làm. Hàng đầu chính là bảo hộ đứa nhỏ đáng yêu này. Sau đó mới là lợi ích. Ân, xin lỗi vì đã quá nhiều chuyện. Từ Dạ cũng đã yên tâm. Sau đó hắn lại nhìn thấy Ninh Uyên cho hắn cái ánh mắt khinh bỉ. Mà hắn lại chẳng hiểu vì sao lại bị bé con khinh bỉ à. Ninh Uyên khinh bỉ chính là Từ Dạ quá ngu ngốc. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra được cái vị ma pháp sư cường đại này nhìn như ôn hòa nhưng lại là tổ tông phúc hắc không kém gì Resu Mama hay sao? Muốn khiến ông có hại trong thế giới này. Kẻ đó còn chưa biết còn là cái con tinh trùng nào đâu nhé. Cloud như nhìn thấy được biểu hiện này của Ninh Uyên. Trong lòng khẽ cười vì đứa nhỏ này quá đáng yêu à, có lẽ nên tạo ra vài người bạn nhỏ để cùng bé con cùng chơi đâu. Các tinh linh khác cũng nhanh chóng dựa theo kế hoạch Cloud vạch ra. Ba người thì trở về không gian. Madara cùng Hashirama, Kurama tận lực đi lôi kéo thu hút đám alien rời đi. Eza lúc này cũng đã thay đổi chiến phục thành hắc rực giáp. Blackwing Armor, đem Từ Dạ hai con mắt suýt lòi ra vì sự kiểu áo giáp siêu sexy với dáng người bốc lửa của cô. Kết hợp cùng đôi cánh đen hùng vĩ phía sau lưng. Quá xinh đẹp a, nước miếng. Ninh Uyên nhìn cái mặt đang đờ ra đầy ngu ngốc của Từ Dạ. Ghét bỏ lên tiếng. Ách, ha ha xin lỗi. Từ Dạ đưa tay chùi mép. Lại ếu có gì liền biết bị con nhóc kia trêu chọc rồi. Bất quá cũng không để trong lòng. Ầm, ầm, ầm, giống, ngao, một loạt tiếng nổ nổ mạnh. Đi kèm với một đám tiếng giống của Alien. Từ chỗ Ninh Uyên liền có thể nhìn thấy Alien ở siêu thị đang lần lượt rời đi. Đuổi theo sau mấy người Uchiha Madara. Cloud không có lập tức dẫn ba người đi vào ngay. Bọn họ đứng chờ ước chừng vài phút mới bắt đầu hướng cửa sau mà đi vòng vào. Eza cầm kiếm đi trước cùng Tử Dạ. Xem còn sót con Alien nào thì lập tức chém giết. Ninh Uyên vừa bước chân vào cửa siêu thị. Hệ thống lập tức ban ra nhiệm vụ. Tinh, nhiệm vụ chi nhánh, cứu người sống sót, đưa họ rời khỏi siêu thị. Thưởng 500 điểm tích lũy. 10 bình máu cấp E, 10 bình mana cấp E thống. Chỉ cần đem họ rời khỏi trung tâm thương mại là được hả? Đúng vậy, chỉ cần ra khỏi trung tâm thương mại là được. Vì nhiệm vụ này, Ninh Uyên càng quyết tâm muốn cứu người sống sót bên dưới. Chỉ cần thành công mang họ ra khỏi trung tâm thương mại là được. Còn sau này chết hay sống cô chịu thôi. Bản thân cô chỉ có thể lo cho bản thân của mình còn không xong. Nếu không có hệ thống thì vốn dĩ đã chết từ ban đầu rồi. Nên cô cũng không có dư lòng đi làm thánh mẫu cứu người rồi lại đem người tới chỗ quân đội đâu nhé. Ninh Uyên đem nhiệm vụ này truyền trực tiếp vào đầu của tất cả tinh linh đang hoạt động bên ngoài thông qua khế ước. Đây là điều mà Cloud Ba Ba đã nói. Chỉ có để các tinh linh nắm giữ nhiệm vụ Ninh Uyên cần làm, ông mới có thể tìm kế sách bảo hộ và hoàn thành nhiệm vụ của bé tốt nhất có thể. Cách chương.